Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 một bậc mưu sát 38. Rạng sáng 5 giờ chung, Sở Hành Vân dẫn theo hai chỉ bao ni lông trở lại khách sạn. Ở 683 trước cửa phòng ấn vang lên chuông cửa. Trịnh Tây Hà mở cửa, ở hắn tiến vào phòng sau. Cảnh giác hướng tả hữu hành lang nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Xác định không có cái đuôi mới đem cửa đóng lại. Sở Hành Vân đem đồ vật gác ở phòng khách trên bàn trà. Xốc lên trên đầu mũ, cười như không cười nói. Ngươi lúc này rốt cuộc mang theo bao nhiêu người? Không nhiều lắm, giết chết ngươi cùng ngươi bạn trai dư giả, người bất hòa kia bang nhân ở một khối. Chẳng phải là bại lộ. Cho nên ta hướng đông phía trước phải đi, Trịnh Tây Hà ngồi ở trên sofa. Ở trong túi tìm ra cồn thuốc hạ sốt chờ vật, chuẩn bị chính mình xử lý trên trán miệng vết thương. Sở Hành Vân kéo ra áo khoác, hướng hắn đối diện ngồi xuống, cũng không có hỗ trợ ý tứ. Kiều Chân Đại Mã Kim Đao nói, vẫn luôn còn không có hỏi qua ngươi, Đàm Kiêu cùng Chu Thế Dương án tử có hay không quan hệ. Ngươi muốn hỏi Đàm Kiêu có phải hay không giết chết Chu Thế Dương hung thủ. Ân, Trịnh Tây Hà nâng lên đôi mắt, sát có chuyện lạ nhìn hắn nói. Ngươi thật đúng là hỏi đối người. Ta cùng Đàm Kiêu cũng không có việc gì liền ở bên nhau uống rượu. Uống xong rượu liền bắt đầu tâm sự. Hắn cái gì đều nói cho ta. Thân gia tánh mạng cùng ta đâu sạch sẽ, Sở Hành Vân mặt vô biểu tình nhìn hắn. Sau đó sao khởi trên bàn một hộp tam bông tạp qua đi. Người mẹ nó là không tính toán cùng ta hàn huyên. Trịnh Tây Hà giơ tay chặn đứng hướng tới hắn mặt tạp lại đây tam bông hộp. Khóe môi kia tựa khinh miệt ý cười thực rõ ràng. Không biết là đang cười hắn. Vẫn là đang cười chính mình. Ngươi thật để mắt ta. Ta ở bọn họ Đàm gia trong mắt chính là cái người chạy việc, Sở Hành Vân cười. Vậy ngươi nói. Đều chạy cái gì chân nhi, cũng không hoàn thành cái gì đại sự nhi, bất qua hối lộ Thục Vương cung giám đốc cùng tiệm cơm lão bản chuyện này ta đều cảm kích này đó. Tin tức bọn họ đã nắm giữ, lúc này từ Trịnh Tây Hà trong miệng nghe được cũng bất quá là cái thật truy. Ngươi cùng Đàm Kiêu tiếp xúc thời gian nhiều hay không? Có tiếp xúc, không tính nhiều, Sở Hành Vân nhèo ấn đường trầm mặc một lát. Lại hỏi. Đi theo Đàm Kiêu người bên cạnh, đều có ai biết hắn sinh hoạt thói quen. Trịnh Tây Hà cấp chính mình dán lên một khối băng gạc. Thân mình sau này dương lên, cũng dự tiến sofa bối. Cùng Sở Hành Vân hai người ngồi đối diện, như là hai cái gặp gỡ chạm trán hắc đạo đầu lĩnh. Tỷ như hắn thường xuyên thăm Thục Vương cung khách sạn. Hơn nữa chỉ định 106 tổng thống bộ, vậy ngươi hỏi sai người, Trịnh Tây Hà nói. Ngươi hẳn là hỏi những cái đó bị hắn ước đến Thục Vương cung nữ nhân, Sở Hành Vân dừng một chút. Màu mắt dùng mình, nữ nhân, Trịnh Tây Hà cười, đương nhiên, cũng không nhất định là nữ nhân. Đàm Kiêu nam nữ thông ăn, nam nhân hoặc nữ nhân đều có khả năng, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Tóm lại Trịnh Tây Hà trong lúc vô ý một câu dẫn ra vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ một cái ám tuyến. Đàm Kiêu vào ở Thục Vương cung quy luật trừ bỏ khách sạn nhân viên công tác. Đại khái cũng chỉ có những cái đó cùng hắn gian díu nam nhân hoặc nữ nhân có quan hệ. Mà Lục Hạ ở Chu Thế Dương tử vong cùng ngày mục kích hung án hiện trường. Mục kích hung thủ, hay không đến từ chính cùng Đàm Kiêu có đặc thù quan hệ người giữa. Đây là một cái tân đột phá khẩu, Sở Hành Vân lấy ra di động liên hệ xa ở Bạc Giang đồng sự. Làm cho bọn họ xuống tay điều tra Đàm Kiêu những cái đó tình nhân nhóm. Đồng thời đem trang rác rưởi thực phẩm túi đẩy đến Trịnh Tây Hà trước mặt. Khó được đôi hắn hữu hảo một ít, ăn đi, Trịnh Tây Hà xem như xem minh bạch. Sở Hành Vân kỳ thật không quá mang thù, hắn đâu chỉ không mang thù, hắn quả thực có chút thiếu tâm nhãn. Chỉ cần cùng hắn đứng ở đồng dạng lập trường cho hắn cung cấp trợ giúp. Cho dù là một đinh điểm bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Người này là có thể vứt đi trước ngại, chân thành tương đãi, nhớ tới nào đó chính khách cùng đồng hành hình dung khởi Sở Hành Vân. Tổng đem hắn miêu tả thành thiện lộng quyền thoạt, thiện lộng âm mưu quỷ kế, phan quyền phú quý âm hiểm xảo trá chi lưu. Hiện tại Trịnh Tây Hà chỉ cảm thấy, bọn họ cũng là xem khởi Sở Hành Vân. Sở Hành Vân biên tập tin tức, biên đằng ra một bàn tay cầm một túi khoai lát, vừa ăn biên vùi đầu đánh chữ. Trịnh Tây Hà bỗng nhiên lén lút nhìn thoáng qua phía sau nhắm chặt phòng ngủ cửa phòng. Đem cánh tay chống ở trên bàn, thân thể về phía trước khuynh, đè thấp thanh âm nói. Hay ta hiện tại cũng coi như chiến hữu đi. Sở Hành Vân ấn di động cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Trịnh Tây Hà trong ánh mắt lại hiện ra ngày xưa ở cục cảnh sát trêu chọc hắn cùng Hạ Thừa quan hệ. Khi kia tầng du quang bốn phía ái muội, khóe môi lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Ta chính là tò mò, ngươi vì cái gì cùng Dương Xu chia tay? Chuyển đầu Hạ gia nhị thiếu gia ôm ấp, hai ta nhận thức nhiều năm như vậy, năm đó ở trường học còn vì Dương Xu đánh mấy giá. Ta rất rõ ràng ngươi không phải cùng nhi, nghe vậy. Sở Hành Vân rất bình tĩnh tiếp tục đánh chữ, chỉ là như có như không bứt lên bên trái khóe môi. Cười mà không nói, chờ cùng Bạc Giang cánh quân liêu xong rồi, đem điện thoại một phóng, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ngươi nói đi, ta nói. Trịnh Tây Hà cẩn thận đánh giá hắn hai mắt, trên mặt mang theo dự kín không nói ra thần sắc, cười nói. Muốn ta nói, chỉ có hai loại tình huống. Sở Hành Vân cầm lấy khoai lát túi. Rất có hứng thú nói. U, còn có hai loại tình huống. Vậy ngươi nói, nào hai loại tình huống, nói duỗi tay làm cái thỉnh thủ thế. Trịnh Tây Hà liền nói. Đệ nhất, ngươi bị ma quỷ ám ảnh, hoặc là bị Dương Xu quang liền bất chấp tất cả, đối sinh hoạt mất đi hy vọng. Đệ nhị, ngươi học bọn họ công tử ca kia bộ, tưởng ngoạn nhi một phen, thể nghiệm một phen, thuận tiện thỏa mãn Hạ gia nhị thiếu gia đối với ngươi túc niệm. Chờ các ngươi hai mới mẻ kính nhi qua, một phách hai tán, ngươi liền trở lại sinh hoạt quỹ đạo thượng, nói xong. Trịnh Tây Hà chính mình cấp ra tổng kết, bất quá, ngươi vừa không muốn mặt, lại không muốn sống, bị một lần tình thương liền bất chấp tất cả khả năng tính không lớn. Cho nên ta cảm thấy ngươi là đệ nhị loại. Sở Hành Vân sát có chuyện lạ liên tục gật đầu, lộ ra vẻ mặt khuất phục với hắn hùng biện dưới kinh sợ biểu tình. Có đạo lý, có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy cuối cùng hai chúng ta tách ra, là hắn trước ném ta, vẫn là ta trước ném hắn? Trịnh Tây Hà cho rằng chính mình thật sự bị hắn khen thưởng, càng thêm dõng dạc nói. Ngươi ném hắn nha, này còn dung tưởng sao? Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất thật tốt, cùng một cái lạnh như băng nam nhân ở bên nhau có ý tứ gì? Tuy rằng hắn lớn lên hảo đi, nhưng kia lại có ích lợi gì? Sở Hành Vân chậm gì gì ăn trong tay khoai lát, cười ha hả hỏi, ngươi cũng cảm thấy hắn lớn lên hảo. Trịnh Tây Hà mở ra tay, không thể nghi ngờ, đàn ông lớn lên sắc thật hảo. Sở Hành Vân chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Đôi mắt thật độc, ta chính là coi trọng hắn lớn lên hảo. Trịnh Tây Hà thao thao bất tuyệt nói. Lớn lên lại hảo có ích lợi gì? Xem mấy năm liền nhìn chán, đến lúc đó ngươi liền. Sở Hành Vân hướng sofa bối một dựa, kiêu chân, dạp chiếu phim xem diễn dường như nhìn Trịnh Tây Hà. Trong miệng đồ ăn vặt vẫn luôn không đình quá, nếu không phải khoai lát ăn hàm, hắn đứng dậy đi tiếp thủy. Trải qua phòng ngủ khi dư quang liếc tới rồi đứng ở phòng ngủ cửa Hạ Thừa. Hắn còn có thể đem Trịnh Tây Hà nói trở thành tấu đơn. Lại nghe cái thất đoạn bát đoạn, không biết Hạ Thừa khi nào từ phòng ngủ ra tới, liền đứng ở cửa, giống như đã đứng ở nơi đó có đoạn thời gian. Từ hắn mây đen răng đầy, lãnh đến cốt tủy gương mặt kia thượng, Sở Hành Vân liền biết. Trịnh Tây Hà tướng thanh không ngừng có hắn một cái người nghe. U, tiểu thiếu gia, Sở Hành Vân cầm cái ly, ngây ra như phỗng trạng đứng bên ngoài đường cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát. Theo sau dơ lên vẻ mặt nhân chột dạ mà có vẻ quá độ khoa trương tươi cười. Thế nào, nói xong rồi, Trịnh Tây Hà nghe được hắn thời khắc này ý cất cao một giọng nói. Cũng thập phần thức thời thu thanh. Hạ Thừa đôi tay xủy ở quần trong túi. Mặt âm trầm, khóe môi cực kỳ bé nhỏ trù động mấy phen. Tưởng nói điểm cái gì lại sinh sôi nhịn xuống bộ dáng. Cuối cùng đơn giản cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi hướng khách sạn ban công. Sở Hành Vân nhéo cái ly tức khắc rất muốn một đầu đụng vào trên tường đi. Trở lại phòng khách sao khởi một con ôm gối tạp tới rồi Trịnh Tây Hà trên người. Đè thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Người mẹ nó muốn hại chết ta. Trịnh Tây Hà vừa thấy tình huống có chút không đúng. Ném xuống một câu. Ta hồi cách vách ngủ, giọng nói xuống dốc. Người đã chạy không ảnh. Sở Hành Vân nhìn hô thông một tiếng bị quăng ngã thượng cửa phòng. Nghiến răng căn nuốt xuống một ngụm sốt ruột ác khí. Sau đó điều chỉnh một phen hô hấp, cười ngâm ngâm hướng ban công đi qua đi. Hạ Thừa cầm di động đứng ở không có bật đèn trên ban công gọi điện thoại. Còn chưa nói hai câu, nghe được phía sau có người tới gần, liền cắt đứt điện thoại, cố tình trốn tránh hắn dường như, lại phản thân vào phòng khách. Sở Hành Vân còn không có tới kịp tới gần hắn, đã bị hắn gặp thoáng qua. Rất là bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ thở dài một hơi. Lại cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó cùng hắn tới rồi phòng khách. Hạ Thừa ở sofa một góc tòa, đang chuẩn bị từ trước mặt trên bàn cầm lấy một lọ nước khoáng. Liền thấy trên mặt bàn đồ vật bị Sở Hành Vân quét tới rồi thảm thượng. Theo sau trước mặt tối sầm lại, Sở Hành Vân đại thứ ngồi ở trên bàn, còn nâng lên một chân dẫm lên sofa ven. Trịnh Tây Hà là cái bệnh tâm thần, lời hắn nói ngươi cũng thật sự. Sở Hành Vân cúi đầu nhìn hắn, cười vẻ mặt nhu tình nhộn nhạo, nhưng là Hạ Thừa như cũ lạnh mặt, đôi mắt cũng chưa nâng một chút, hơi hơi sườn xe mặt nhìn về phía nơi khác, thoáng như không nghe thấy. Sinh khí, Sở Hành Vân biết rõ cố hỏi, không ra không mặt mũi tiến đến trước mặt hắn, Hạ Thừa lại lần nữa tránh đi hắn đuổi theo ánh mắt. Hoàn toàn đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Ai, thật không biết ngươi đang nghe. Nếu không ta sớm bảo hắn câm miệng nghe vậy. Hạ Thừa rốt cuộc nhịn không được cho một chút phản ứng. Đôi mắt hướng hữu vừa chuyển. Từ khóe mắt chỗ nhìn chằm chằm khẩn hắn. Lộ ra một tia cười lạnh. Vậy ngươi ý tứ là. Rất muốn nghe hắn tiếp tục nói tiếp như thế nào. Hắn nói những lời này đó. Ngươi nghe thực dễ nghe. Thực hài lòng, sao có thể chứ, hắn nói một chữ ta đều không nghĩ thừa nhận, phi thường chói tai, phi thường chát tâm ân đi, Sở Hành Vân vẻ mặt thành khẩn. Chỉ kém đối đèn thề, Hạ Thừa cười lạnh càng sâu, ngữ điệu càng lạnh, từ trong lồng ngực hừ một tiếng, từ từ nói, phải không, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực tán đồng, ta tán đồng sao? Ngươi không có tán đồng. Không có a, Hạ Thừa sắc mặt cứng đờ, trên mặt một tia biểu tình đều không có, hơi hơi nheo lại trong ánh mắt qua lại cuồn cuộn chợt chướng chợt lạc chiều tịch. Phù phù trầm trầm cân nhắc không ra, hắn nói, ngươi sớm hay muộn sẽ cùng ta chia tay, ngươi không phải cảm thấy hắn nói có đạo lý sao? Hắn chỉ là nhất thời miệng tiện liêu nhàn, không thành tưởng chính chủ liền đứng ở bên cạnh nghe, còn nghe như vậy đầy đủ. Một câu cũng chưa rơi xuống, Sở Hành Vân tức khắc rất muốn cấp chính mình một cái tát. Âm thầm ảo não hối hận này vài giây, Sở Hành Vân nhanh chóng điều chỉnh đối sách, bỗng nhiên ngẩng đầu mặt vô biểu tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn hỏi lại. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Thừa thấy hắn thay đổi một khuôn mặt, lo lắng nhất chiêu vô ý ngã vào hắn kịch bản giữa. Vì thế cảnh giác lại câu nghi từ khóe mắt trộm ngắm hắn. Cái gì có thể hay không có thể? Ta sẽ cùng ngươi chia tay. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hạ Thừa đôi mắt nhíu lại. Ở trong lòng cười lạnh hắn thật đúng là giỏi về đàm phán. Nhanh như vậy liền hóa chủ động với bị động. Đem nan để lại vứt cho chính mình. Cho dù hắn kinh nghiệm phong phú. Nhưng cũng chưa từng tới có hòa đàm luyến ái đối tượng đùa bỡn dắp tâm kinh nghiệm. Huống hồ người này vẫn là Sở Hành Vân. Nhớ tới hắn cùng Sở Hành Vân chi gian còn có rất nhiều tương lai còn dài. Hạ Thừa cảm thấy chính mình rất cần thiết mua một quyển như thế nào ở cãi nhau khi thắng quá. Người hình cảnh bạn trai tới tinh tế nghiên đọc, Nhưng mà giờ này khắc này, hắn chỉ có thể trúng chiêu, vừa không tình nguyện, lại không có lựa chọn nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta không biết, ngươi cảm thấy đâu, Sở Hành Vân gợi lên khóe môi, khinh phiêu phiêu cười nói, ta như thế nào cảm thấy, không có cái này khả năng đâu. Tuy rằng Hạ Thừa biết rõ đây là hắn vu hồi kịch bản, nhưng nghe đến hắn nói những lời này, vẫn là nhịn không được trong lòng vui vẻ, chẳng qua nhìn như đầy mặt băng xương không dao động cười lạnh nói. Vậy ngươi chính là bất chấp tất cả. Sở Hành Vân nhéo hắn cằm nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc. Cười rất là phong lưu. Ai là phá bình, ngươi, nếu ngươi là phá vại nhi, ta đây chính là đè nặng phá nổi phá nắp nổi. Hắn câu này lời nói thô tục vừa ra tới. Hạ Thừa rốt cuộc khó bảo toàn cầm tự phụ cao ngạo tư thái. Khắc chế khóe môi ngo ngoe dục dịch khí cười. Hơi một quay đầu né tránh hắn tay. Híp mắt cười như không cười nói. Ngươi xác định ngươi là nắp nồi. Sở Hành Vân thân mình nghiêng về phía trước chiều hắn ngã xuống đi. Theo sau duỗi tay chống ở hắn phía sau sofa trên lưng. Cúi đầu ở hắn lòa lồ cổ chỗ hít sâu một ngụm chôn sâu ở hắn làn da lãnh đàn hương. Theo sau ở hắn bên gáy lạnh nị làn da thượng rơi xuống một cái mềm nhẹ lại nóng bỏng hôn. Rồi sau đó nâng lên ngăm đen sáng ngời con ngươi nhìn hắn. Nhẹ giọng cười nói, ta thực nguyện ý cùng ngươi hảo hảo thảo luận một lần, Hạ Thừa xem như tự mình chứng kiến Sở Hành Vân hống người tán tỉnh thủ đoạn nhanh chóng tinh tiến. Quả thực là bay vào thức tiến bộ. Mới đầu hắn còn có chút nghi hoặc, nếu Sở Hành Vân biết ăn nói, có thể lưu lại như vậy tao, vì cái gì trước vài đoạn cảm tình đều như thế đoản mệnh. Nhưng thực mau hắn liền minh bạch, Sở Hành Vân liêu tao tán tỉnh thủ đoạn quá trắng ra. Đơn giản tới nói quá lưu manh, đối đãi nữ nhân luôn là có chút thu liễm cùng khắc chế. Nhưng đương đối tượng đổi thành nam nhân, đổi thành Hạ Thừa thời điểm, hắn liền không chỗ nào cố kỵ, muốn làm gì thì làm mà đi. Hắn trước kia thu liễm cùng khắc chế là vì gắn bó cảm tình. Mà lúc này không thu liễm không khắc chế còn lại là đối trước mắt đoạn cảm tình này tín. Nhiệm mân ni cho nên Hạ Thừa giờ phút này tuy rằng bất động thanh sắc. Kỳ thật thực ăn hắn này bộ, rất vui lòng nhìn đến hắn ở chính mình trước mặt tứ tình không sợ bộ dáng. Phun ở cổ hơi thở ấm rào rạt, nóng hầm hập như là rất nhiều tiểu sâu chôn ở huyết nhục gặm cắn. Mấp máy, làn da mặt ngoài nhịn không được một trận dùng mình. Hạ Thừa hầu kết hơi một lăn lộn, thân mình sau này dương lên dựa vào sofa bối, không nhanh không chậm sửa sửa có chút tán loạn áo lông cổ áo. Nhàn nhạt nói, Trần Tĩnh thừa nhận, Sở Hành Vân nháy mắt nghiêm túc lên. Trần Vũ Nam còn sống. Hạ Thừa chi khởi tay trái trống ở hàm dưới, ánh mắt vô ý thức rủ xuống, dừng hình ảnh ở hắn cổ áo chỗ, nói, ân. Viên Bình nghĩa là nàng trước kia bạn trai, Trần Vũ Nam bị mang đi sau. Viên Bình nghĩa nghe được tin tức tới rồi xem nàng. Không lâu lúc sau bọn họ thu được một phong thơ, tin chung phụ Trần Vũ Nam ảnh chụp cùng hung thủ khai ra điều kiện cứ việc đã mơ hồ đoán được. Nhưng là Sở Hành Vân vẫn là hỏi, điều kiện gì? Lúc này, từ phòng ngủ phương hướng bay tới một đạo hơi thở mỏng manh lại run rẩy giọng nữ. Hắn dùng nữ nhi của ta sinh mệnh làm uy hiếp, nếu không dựa theo hắn nói làm, liền sẽ giống giết chết trước mấy cái hai tử giống nhau giết chết tiểu nam. Nhưng là, nếu Bình Nghĩa có thể thế thân hung thủ danh nghĩa xa lưới nhận tội nói. Tiểu nam là có thể sống sót. Trần Tĩnh trên người khoác Hạ Thừa tây trang áo khoác. Gầy yếu thân hình như là gặp vũ đánh gió thổi cành liễu chi. Ôm chính mình bả vai ở gió lạnh chung run bần bật. Sở Hành Vân đứng dậy đi hướng nàng, hỏi, ngài như thế nào có thể xác nhận Trần Vũ Nam tồn tại? Hơn nữa vẫn luôn sống đến hiện tại, Viên Bình Nghĩa bị vạch Trần tử vong chân tướng lại lần nữa. Đem nàng nhu thiện tâm tra tấn đau đớn muốn chết, lúc này nàng như là không đứng được dường như, dựa vào ở khung cửa thượng, kéo chặt trên người áo khoác. Đầy mặt chảy còn chưa khô cạn nước mắt, nức nở nói, mỗi năm tới rồi tiểu nam sinh nhật kia một ngày, hắn đều sẽ gửi một chương tiểu nam ảnh chụp nàng trong miệng hắn, hẳn là chính là chân chính. Hung thủ, ảnh chụp ở đâu, ở nhà ta, Trần Tĩnh lại nói. Là nặc danh gửi qua bưu điện, các ngươi tìm không thấy hắn, Sở Hành Vân dẫn nàng đến phòng khách ngồi xuống. Cho nàng đổ một chén trà nóng, ở nàng đối diện ngồi xuống, thái độ thành khẩn nói. A-di, ta hy vọng ngài không cần lưu có bất luận cái gì giấu riêng mani, Trần Tĩnh sưởi ấm giường như dùng. Đôi tay khoanh lại ly vách tường, nghe vậy nâng lên một đôi che kín lệ quang, khóc sưng lên đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ta đã đem sự thật nói cho các ngươi, ngươi còn để sót một người, ngươi nói chính là ai? Hôm nay buổi tối ý đồ đối ngài xuống tay người, nhắc tới mới vừa rồi trải qua vận rủi. Trần Tĩnh sắc mặt một bạch, vội vàng nói, ta không biết bọn họ là ai. Ta thật sự đã đem chính mình biết đến toàn bộ sự tình toàn bộ nói ra. Ta không có giấu giếm, không có, Sở Hành Vân thấy nàng cảm xúc phản ứng kịch liệt. Vì thế Trần An dường như ở nàng mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngài hiện tại đã an toàn, chúng ta sẽ bảo hộ ngài. Hừng Đông về sau chúng ta liền đi ngài trong nhà lấy ảnh chụp nói. Hắn lược một chân chờ, vẫn là quyết định dò xét một chút, lúc trước cùng ngài còn có Viên Bình Nghĩa liên hệ người. Hẳn là không ngừng chân chính hung thủ một người, trong một đêm thừa nhận đánh sâu vào đã đem cái. Này tuổi già mẫu thân trong đầu chống đỡ nàng tự hỏi yếu ớt thần kinh bẻ gãy. Hiện tại nàng đã chịu vô pháp tiêu thụ kích thích chỉ có thể lộ ra gần như ngu dại chỗ chống thân. Xác, lắc đầu nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nàng bộ dáng này. Đã thuyết minh nàng thậm chí không biết Đàm Thính Trưởng tồn tại. Như vậy còn sót lại một loại khả năng, Đàm Thính Trưởng cùng giết người hung thủ một tuyến liên hệ. Giết người hung thủ giống Đàm Thính Trưởng dâng lên vô tội giả đầu người vì hắn con đường làm quan. Hộ giá hộ tống, mà Đàm Thính Trưởng võng khai một mặt tiếp thu hung thủ tiến cống. Phóng hắn một con đường sống, nguyên lai hắn cùng Hạ Thừa hành động trước sau ở Đàm Thính Trưởng giám thị dưới. Từ Bạc Giang đến nơi đây, trước sau vô pháp thoát đi, đột nhiên, Sở Hành Vân có loại ảo giác. Hắn cùng Hạ Thừa lực bài chúng nghị, đi ở tìm kiếm chân tướng trên đường, lại có khả năng sớm đã rơi vào rồi một cái khác bẫy dập giữa. Này phiến Giang Nam trấn nhỏ, bọn họ tới quá thuận lợi, đem Trần Tĩnh đưa vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Sở Hành Vân trở lại Hạ Thừa trước mặt, đôi hắn nói, nhất muộn đêm nay, chúng ta cần thiết đi, Hạ Thừa chống Thái Dương. Hơi hơi chuyển động con ngươi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã nổi lên một mảnh mặt trời sắp trời. Trong ánh mắt giống như băng suối phun động, nói, Bạc Giang, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hồi đi, không sai. Lần này bọn họ ra tới dễ dàng, trở về liền khó khăn. Sở Hành Vân đi đến ban công, đỡ lan can nhìn đám sương mây đen dần dần bị nắng sớm pha loãng chân trời. Lúc này không trung phía một tầng mông lung màu lam, như là màn đêm bao phủ hạ yên lặng hải mặt bằng. Mà kia phiến hải không biết khi nào liền sẽ bị cuồng phong phát động. Xé mở yên lặng tường hòa gương mặt giả, ấp ủ một hồi sóng to gió lớn, tầm tã mưa to, nuốt hết cả tòa thành trấn. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về, Hạ Thừa đi vào hắn bên người. Cùng hắn đứng ở cùng phiến đang ở phá tan hắc ám sáng sớm giữa. Nhìn cùng phiến sóng vân quỷ quyệt màn trời. Thấp giọng nói, còn phải lại thêm một người, Sở Hành Vân nhìn về phía hắn. Ngươi là nói Trần Tĩnh. Hạ Thừa gật đầu, ánh mắt dừng ở xa xôi chân trời. Nếu Trần Vũ Nam còn sống, người kia liền có khả năng đem nàng mang theo trên người. Có lẽ... Liền ở Bạc Giang, nàng nguyện ý theo chúng ta đi sao? Nếu có hy vọng tìm về chính mình nữ nhi, ta tưởng nàng sẽ nguyện ý, Hạ Thừa nói. Ta sẽ lại cùng nàng nói một lần, Sở Hành Vân xoay người mặt hướng hắn. Ỉ ở lan can thượng, thừa dịp không rõ ánh mặt trời, đem hắn nghiêng áo lông cổ áo sửa sửa. Vậy ngươi liền lưu tại khách sạn đi, Hạ Thừa nhíu mày. Theo bản năng liền phải phản bác. còn chưa ra tiếng đã bị hắn không nhanh không chậm cắt đứt. Trần Tĩnh hiện tại không an toàn, ngươi cần thiết lưu lại bảo hộ nàng, tuy rằng hắn câu này nói đến có lấy việc công làm việc tư thành phần, nhưng là Hạ Thừa cần thiết thừa nhận, hắn nói chính là sự thật. Sở Hành Vân giơ tay ấn ở trên vai hắn, dùng sức ở hắn trên vai nhéo nhéo. Ta sẽ làm Trịnh Tây Hà trở về lấy ảnh chụp, hắn so với chúng ta bất luận cái gì một người đều thích hợp lộ diện. Ngươi liền lưu tại khách sạn, bảo vệ tốt Trần Tĩnh, còn có chính ngươi, đừng quên định đêm nay vé máy bay. Chúng ta ở trực tiếp ở sân bay sẽ cùng, có thể muốn gặp Sở Hành Vân là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mới đem hắn chế định kế hoạch nói ra. Vô luận hay không cố ý đem hắn từ nguy hiểm một đường chung chóc đi ra ngoài, Hạ Thừa đều đến thừa nhận kế hoạch của hắn xác thật là lúc này tốt nhất hành động phương án. Vậy còn ngươi, Hạ Thừa đến gần hắn, đứng ở trước mặt hắn, cách hắn rất gần địa phương. Sở Hành Vân như cũ không nhanh không chậm nắm hắn áo lông cổ áo thượng một cái đầu sợi. Không cho là đúng cười nói. Nói thật, ta đơn đả độc đấu quán. Không mang theo ngươi, ta ngược lại sẽ không phân tâm. Càng có phần thắng, Hạ Thừa trầm mặc hồi lâu. Trầm hạ một hơi, thấp giọng nói. Ta định đêm nay 6 giờ vé máy bay. Đến lúc đó vô luận ngươi có hay không tìm được chân tướng, đều cần thiết trở về. Chúng ta cùng nhau đi tiểu chỗ nào bán không đến cái gì hảo quần áo. Hạ Thừa trên người cái này áo lông mới xuyên một ngày liền toát ra mấy cây đầu sợi. Nắm cũng nắm không ngừng. Sở Hành Vân đơn giản thò lại gần dùng hàm răng cắn. Cắn đứt đem đầu sợi nhổ ra. Nhân tiện nhìn thoáng qua phòng ngủ cửa phòng nhắm chặt. Yên tĩnh không người khách sạn ngoại đường. Quay đầu lại ngoéo một cái Hạ Thừa căm. Cười nói. Ta là đi trả án lại không phải chịu chết, nhìn ngươi này phúc biểu tình, tới tới tới, ca ca ôm một cái, nói, hắn thập phần có lệ ôm Hạ Thừa bả vai ở hắn trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Đang muốn thối lui khi, bỗng nhiên bị Hạ Thừa một phen túm đến trong lòng ngực. Hạ Thừa gắt gao cô hắn eo, chui đầu vào hắn bên tai nhẹ giọng nói, có đôi khi ta liền suy nghĩ, nếu ngươi không phải cảnh sát, ta không phải Hạ gia người, chúng ta có thể hay không tìm một cái xa người tai mắt địa phương. Giống những người khác như vậy bình phàm công tác, sinh hoạt ngươi tưởng sao? Sở Hành Vân ôm cổ hắn, cười hỏi, tưởng bỏ được hiện tại sinh hoạt. Kỳ thật, ta có được đồ vật đều là ta chưa từng hướng tới quá. Chúng nó với ta mà nói có thể không? Có thể tùy thời khiêng lên tới, cũng có thể tùy thời vứt bỏ. Ta duy nhất không bỏ xuống được chỉ có ngươi, u. Ta chính mình cũng chưa phát hiện, nguyên lai ta tốt như vậy. Ngươi thực hảo, đặc biệt hảo, Sở Hành Vân phát hiện, kỳ thật Hạ Thừa một chút đều không trải qua đậu. Vô luận hắn hay không ở cùng hắn nói giỡn, Hạ Thừa luôn là lấy ngàn vạn phân thiệt tình lấy đãi. Luôn là không keo kiệt chính mình thổ lộ cùng biểu đạt. Hận không thể đem chính mình đơn thuần lại nhiệt liệt thiệt tình đào lên cho hắn xem. Làm hắn nhìn xem, hắn có bao nhiêu thật, nghe Hạ Thừa nói ra những lời này đó. Sở Hành Vân cảm thấy đầu óc chung một trận choáng váng. Tinh thần hoảng hốt, lúc này rõ ràng cùng Hạ Thừa ôm nhau. Nhưng là hắn lại sinh ra du hoảng ở vạn trượng biển mây chung trôi nổi không trọng cảm. Dưới chân sở xúc không hề là cứng rắn lạnh băng thổ địa, mà là mềm mại ấm áp đám mây. Nếu trễ rút ra, sợ là muốn hãm sâu xa vào trong đó. Vì thế Sở Hành Vân bẻ ra hắn tay sau này thối lui, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giả vờ ra vẻ mặt vui mừng trạng, khen, thực sự có ánh mắt. Nói xong cầm lấy di động cùng chìa khóa xe, mặc vào áo khoác ra cửa. Hết chương.